Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 56, trắc nghiệm kết thúc, góc truyện audio.com. Trợn mắt há hốc mồm nhìn dòng chữ lóe trên màn hình, Phất Lan khắc vốn lúc trước bởi vì biểu hiện của Tiêu Long cho nên hơi hài lòng, giờ phút này giống như phiên giang đảo hải. Đem thiết mộc linh hiệp để luyện thành 10 phần độ thuần, loại năng lực này, cơ hồ cũng đủ cùng một số vừa tiến vào ngũ phẩm luyện dược sư so sánh, phải biết rằng, lấy hắn hiện tại đối với năng lực khống chế hỏa diễm, cũng bất quá vẻn vẹn chỉ có thể để luyện 9 lần mà thôi. Mà Tiêu Long, tại độ tuổi như thế cư nhiên đạt tới tình trạng này, như vậy tu luyện thiên phú, sợ rằng chỉ có hai chữ có thể hình dung. Yêu nghiệt, Phất Lan khắc chưa bao giờ đánh giá Tiêu Long đối với luyện đan thiên phú thấp, nhưng hôm nay Tiêu Long biểu hiện ra, lại vẫn như cũ làm cho hắn hiểu được, hắn đối Tiêu Long đánh giá, vẫn là còn quá thấp. Phất Lan khắc rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này đáng lẽ ra nên sớm lấy được tứ phẩm luyện dược sư huy chương rồi à, nếu như là vì muốn cho chúng ta bất ngờ mà ẩn giấu thực lực như vậy chúng mừng các ngươi thành công để cho chúng ta bất ngờ. Tiết Mễ Nhĩ bất đắc dĩ cười khổ nói. Ta cũng không ngờ mới trôi qua một năm tiểu gia hỏa này lại đạt đến trình độ này, ta cũng rất bất ngờ đây. Phất Lan khắc cười khổ nói. Thiên tài là không thể dùng lẽ thường để hình dung. Không sai, đám người phụ họa lên tiếng. Trong đại sảnh, bầu không khí yên tĩnh rằng co hồi lâu sau, rốt cuộc thì từ từ thư hoãn lại, từng đạo ánh mắt ẩn hàm kính sợ, tò mò, ghen ghét vân vân đủ loại, không ngừng hướng về Tiêu Long vọt tới. Đứng ở một bên Hồng Nha, khuôn mặt anh Tuấn cũng trở nên có chút âm tình bất định, hơi khó coi, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm điểm số màu đỏ lóe ra, nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ rất hoài nghi tính chân thật của thiết bị trắc nghiệm. 10 phần, đây chính là so với hắn cao hơn 3 phần A. Kết quả này đối với tính tình cực kỳ cao ngạo của Hồng Nha, hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Hắn tự nhận mình thiên phú tại Gia Mã Đế Quốc là đã rất tốt, cũng bởi vì vậy hắn mới được Pháp Mã chỉ đạo một phen, tính tình hắn cũng trở nên cao ngạo từ đó. Bây giờ tận mắt thấy một cái so với hắn trẻ tuổi, luyện đan trình độ còn cao hơn hắn nhiều, Hồng Nha không cảm thấy ghen ghét là giả. Trong đại sảnh mọi người, dưới thành tích chấn nhiếp này, vẻ mặt khác nhau, có chút đặc sắc. Sau đó lại nhìn về phía Tiêu Long cái kia trẻ tuổi dung mạo anh Tuấn, bọn hắn vẫn không thể nào tin tưởng được kết quả này. Khụ, hò nhẹ một tiếng, Tiết Mễ Nhĩ đem mọi người đang thừa ra bừng tỉnh lại. Ánh mắt phức tạp nhìn thanh niên dung mạo tầm thường trước mặt thật lâu sau, khẽ thở dài một hơi, Tiết Mễ Nhĩ nói. Ai, xem ra ta thật sự đã già, cư nhiên bị một cái thiếu niên cho đuổi kịp, Long Nhất gia hỏa này trực tiếp đi lĩnh tứ phẩm luyện dược sư huy chương cũng không có người dám phản bối. Trải qua thành tích kinh khủng như vậy, cách nói chuyện của Thiết Mễ Nhĩ với hắn cũng không tự giác đã bắt đầu có chút biến hóa, như là một cái cùng mình địa vị nhân vật. Mặc kệ Tiêu Long thực lực xác thực như thế nào, chỉ với đề luyện tài liệu như vậy, hẳn không phải luyện dược sư bình thường có thể làm ra. Hơn nữa là Tiêu Long hiện tại tuổi tác cùng tiềm lực mới là nguyên nhân làm cho Thiết Mễ Nhĩ chính thức công nhận. Chỉ khoảng 16 tuổi mà có thể đem thiết mộc linh hiệp đề luyện 10 lần, xem. Góc truyện audio.com Như năm đó đạt quán quân Cổ Hà, chỉ sợ cũng không có khả năng làm được đi. Tiết Mễ Nhĩ cảm giác mình những năm này giống như là sống uổng. Ngươi xem người ta, 16 tuổi có hư hư thực thực ngũ phẩm luyện dược sư thực lực, còn hắn năm nay đã mấy chục tuổi, vẫn là ở trong ngũ phẩm luyện dược sư không tiến. Cũng không biết là vị đại lão nào lại dạy ra được một cái kinh khủng như vậy đệ tử. Cũng không phải là ta có ý định che giấu thực lực, do công việc nhiều cho nên không kịp đi khảo hạch. Tiêu Long bình tĩnh nói. Tin người mới có quỷ, đám người trong lòng hiển nhiên không hề tin tưởng Tiêu Long lời nói, bất quá bên ngoài vẫn là duy trì mỉm cười. Phất Lan khắc xem ra chúng ta vẫn còn xem thường tiểu gia hỏa này nhiều. Tiết Mễ Nhĩ vỗ bả vai Phất Lan khắc đang từ trong sự rung động hồi phục lại. Ai, thật không nghĩ đến ta lại bị một cái vừa mới thành niên tiểu gia hỏa cho vượt qua. Phất Lan khắc thở dài nói, không cần lo lắng, lấy gia hỏa kia thiên phú, rất nhanh ta cũng sẽ theo sau ngươi. Tiết Mễ Nhĩ cười khổ nói, quên đi, bất kể thế nào, trước công bố kết quả trắc nghiệm đi. Vuốt ve chòm râu hoa dâm, Phất Lan khắc nhìn thấy Tiêu Long sắc mặt bình tĩnh cũng không tái tiếp tục dây dưa, nhắc nhở nói. Nghe vậy Tiết Mễ Nhĩ gật đầu một cái, sau đó cao giọng hô lên. Trắc nghiệm kết thúc, người đứng thứ nhất là Long Nhất. Ba ba ba, nghe vậy phía dưới đám người liền không tự chủ vỗ tay như sấm. Bất kể nói thế nào, hôm nay bọn hắn cũng được chứng kiến một cái kỳ tích. Thiên tài cũng không đủ để hình dung được Tiêu Long, Tiết Mễ Nhĩ hướng về phía đám người cao giọng nói. Trước tiên chúc mừng các ngươi thông qua kiểm tra bên trong nội bộ công hội, ngày mai, là luyện dược sư đại hội bắt đầu.